Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, trở lại Thanh Vân Môn. Theo Tiểu Trúc Phong đi ra, Trịnh Kiện không có gấp về Long Thủ Phong, mà là lại đến Đích Tôn Thông Thiên Phong. Ngọc Thanh Điện bên trong, Trịnh Kiện cùng Đạo Huyền ngồi đối diện nhau. Trịnh sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Lại có 2 tháng chính là Thất Mạch Hội Võ Đại Hội. Ta nhìn một chút đều mạch báo lên danh sách. Trương Tiểu Phàm cũng tại trong đó đây. Đạo Huyền nhìn xem Trịnh Kiện, mỉm cười nói. Trịnh Kiện tròng mắt chừng một cái, nói, thế nào, ngươi không nguyện ý, có tin ta hay không xốc cái này Ngọc Thanh Điện? Đạo Huyền, ngoặc kép, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, chỉ cần sư đệ ngươi đồng ý, cho dù Thương Tùng không nguyện ý, ta đặc phê ngươi một cái danh ngạch đều được. Chấm ngoặc kép, đậu phộng, đến mức nha, đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện nghe vậy, cái này mới đổi giận thành cười. Cái này còn tạm được. Ai, đúng, sư huynh, phía sau núi Linh Tôn, chúng ta cũng nuôi gần ngàn năm, hạ qua một cái trứng chưa vậy? Đạo Huyền, ngoặc kép chấm hỏi, Đạo Huyền sư huynh, nếu không chúng ta cho Linh Tôn tìm bầu bạn, để nó cũng sinh cái nam thanh niên, đẻ trứng, về sau chúng ta Thanh Vân Môn một màn núi. Nhân viên một cái nhỏ Thủy Kỳ Lân, vậy nên bao nhiêu phong cách? Trịnh Kiện chợt phát kỳ tưởng nói. Đạo Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta van cầu ngươi làm cái người đi. Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 5999. Sư đệ A, Linh Tôn, La Công, lại nói, thế gian này đi đâu đi tìm mẫu Kỳ Lân? Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền nhìn Trịnh Kiện ánh mắt đều không được bình thường. Trịnh Kiện cau mày nói, a, dạng này sao, đây chẳng phải là nói, Thủy Kỳ Lân tộc đàn kế hoạch phá sản, khụ khụ, bằng không tìm chủng tộc khác mẫu linh vật, ta du lịch thời điểm, tại Đông Hải nhìn thấy một cái quỳ nghiêu, nói không chắc là cái, Đạo Huyền tưởng tượng một cái, quỳ nghiêu cùng Thủy Kỳ Lân, giao phối lời nói, sinh ra, sẽ là cái quái gì? Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 5999. Sư đệ A, ngươi cũng đừng nghĩ chút dã lộ. Linh Tôn nó lão nhân ra thần thông quảng đại. Vạn nhất nghe đến cần phải nổi giận không thể. Đạo Huyền bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Kiện. Cái này ra hỏa trong đầu chứa đều cái gì A? Trịnh Kiện có chút có vẻ không vui. Trầm ngâm một chút. Nói, cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Cái kia Linh Tôn muốn cái kia gậy sắt để làm gì? Không bằng cắt A, hầm một nồi, cho vạn sư huynh bồi bổ thận thế nào? Đạo Huyền lập tức mắt trừng chó ngốc, tay chỉ Trịnh Kiện nửa ngày nói không ra lời. Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 6999. Cộng 5999. Cộng 5999. Cộng 5999. Thông Thiên Phong Bích Thủy Hàn Đàm bên trong, Thủy Kỳ Lân lúc đầu du chính thoải mái đâu, đột nhiên chỉ cảm thấy hạ thân phát lạnh, không hiểu ra tăng chân sau. Trịnh Kiện lúc này mới lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Dễ chịu, hài lòng, hắn cũng là không có cách nào a, hiện tại đạo hạnh quá cao, toàn bộ Thanh Vân Sơn, cũng liền Đạo Huyền có thể kéo một cái, có thể Đạo Huyền bình thường lòng dạ rộng rãi. Bình thường còn kéo không đến. Trịnh Kiện đành phải ra hạ sách này. Quả nhiên, đối Đạo Huyền đến nói, sư môn linh thú Thủy Kỳ Lân chính là uy hiếp. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ta chủ yếu là sợ Linh Tôn nín sợ. Ngươi muốn a, nó đều nhẫn nhịn 6.000 năm. Cả ngày ở tại Bích Thủy Hàn Đàm, cũng không đi ra tản bộ cái gì. Ta đoán chừng, 80% là cả ngày dục hỏa đốt người. Nghĩ đến xinh đẹp mẫu Kỳ Lân, chỉ có thể dựa vào Bích Thủy Hàn Đàm tới áp chế nó khô nóng cảm giác. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền giận dữ, ngươi câm miệng cho ta. Lại nói xấu Linh Tôn, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 6999. Cộng 6999. Cộng 6999. Trịnh Kiện cười đùa nói. Vui đùa. Vui đùa, Bất quá nói đi thì nói lại, sư huynh ngươi cũng không phải là linh tôn. Làm sao ngươi biết nó lão nhân gia không có đối tình yêu hướng về đây? Ai nói Kỳ Lân liền không biết yêu? Đạo huyền thực sự là phục Trịnh Kiện cái này ngốc điều. Cả giận nói, ngươi lại không nói chuyện cẩn thận. Hiện tại lập tức cút ngay. Đến từ đạo huyền oán niệm trị cộng 6999. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ngược lại nói đến chính sự. Tốt, không nói đùa, nói nghiêm chỉnh. Đạo huyền sư huynh, ma giáo mấy năm gần đây hình như lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chấm ngoặc kép, đạo huyền vừa nghe đến ma giáo hai chữ, lập tức bình tĩnh lại, trầm giọng nói, nhưng có cụ thể tình báo. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, thật là có, trăm năm qua, chính ma hai đạo hành quân lặng lẽ, nhưng hôm nay, ta cảm giác ma giáo tứ đại tông phái tựa hồ nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Lại có ngóc đầu trở lại ý tứ. Hai năm trước, mới vừa xuống núi không lâu lúc, ta còn đụng phải Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vãng. Đạo huyền nghe vậy thần sắc có chút ngưng. Trọng, ô, sư đệ quan chi, thế hệ này Tông chủ Vạn Nhân Vãng người này làm sao? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Hùng tài đại lược, dã tâm bừng bừng, theo ta nhìn, Vạn Nhân Vãng người này vô luận lòng dạ, cách cục, mưu lược, thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất. Luận tài hoa, không tại năm đó Cửu Vong Ngữ phía dưới. Đạo huyền suy nghĩ thật lâu, thở dài nói, ma giáo cũng có hậu lên tú a. May mà Thanh Vân Môn có hai người chúng ta, cũng có Điền sư đệ, Thương Tùng sư đệ như thế nhân vật kiệt xuất, cũng là không cho ma giáo dành riêng tên đẹp. Chỉ là một khi chính ma đại chiến bắt đầu, lại muốn sinh linh đồ thán vậy. Ngươi xuống núi, nhưng có đụng phải Vạn sư đệ phu thê? Trịnh Kiện lắc đầu, phu thê bọn họ hiện tại Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Liền nữ nhi của bọn bọ cũng không biết bọn họ ở đâu. Ta làm sao biết, tốt a, ta ngược lại là có chút ghen tị Vạn sư đệ bây giờ tiêu dao tự tại. Đạo huyền sư huynh, đối với Thảo Miếu thôn huyết án, nhưng có tiến triển? Trịnh Kiện đột nhiên hỏi, không thu hoạch được gì. Đạo huyền thở dài, như vậy kinh thiên huyết án liền phát sinh ở quý tộc dưới chân. Thời gian qua đi 5 năm, nhưng như cũ kiểm tra không ra hung thủ. Sư huynh hổ thẹn a. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Có lẽ, cùng thiên âm tự có quan hệ. Đạo huyền nghe vậy, toàn thân kịch chấn. Sư đệ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Thiên âm tự cùng ta quý tộc chính là chính đạo sống lưng. Làm sao sẽ xuất hiện như thế thảm vô nhân đạo sự tình? Trịnh Kiện thở dài nói. Trương Tiểu Phàm trên thân thị huyết châu. Có thiên âm tự, đại phạn bàn nhược gia tăng phong ấn. Hắn lại người mang, đại phạn bàn nhược. Sư huynh ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Đạo huyền khẽ giật mình. Dưới đĩa đèn thì tối. Chẳng lẽ là phổ trí? Thảo Miếu thôn huyết án phía trước mấy tháng, thiên âm tự phổ trí đại sư từng tới tìm ta luận đạo tham thiền mấy lần. Còn từng đề nghị dứt bỏ thiên kiến bè phái, chia sẻ đại phạn bàn nhược cùng thái cực huyền thanh đạo. Bất quá bị ta cự tuyệt. Trịnh Kiện vỗ đùi, cái này liền đúng rồi. Sư huynh, phổ trí đại sư muốn Phật đạo cùng hưởng mà không đến. Thế là dừng lại Thảo Miếu thôn, có thể về sau không biết sao. Trong lòng chấp niệm hóa thành ma niệm. Thế là, trong vòng một đêm, chấm ngoặc kép, đạo huyền chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động. Trầm mặc thật lâu, vừa rồi thở dài một tiếng. Tam thanh tổ sư tại thượng, chân tướng sợ rằng nói chung chính là như vậy. Chỉ là, duy nhất điểm đáng ngờ chính là phổ trí đại sư chính là thiên âm tự tứ đại thần tăng một trong. Phật pháp thâm hậu, làm sao biết đột nhiên nhập ma đâu. Trịnh Kiện lắc đầu, đây cũng là ta nghĩ biết rõ. Bất quá, chúng ta không biết, thiên âm tự phổ hoàng lão lừa chọc chưa hẳn không biết. Sư huynh, ta tính toán lần này thất mạch hội võ về sau, tự thân lên thiên âm tự một chuyến. Đạo huyền trầm ngâm nửa ngày, trong đầu không ngừng cân nhắc, tâm thần khuấy động phía dưới. Liền Trịnh Kiện xưng hô nhân ra vì lão lừa chọc đều không có tính toán. Rất lâu. Hắn vừa rồi gật đầu. Cũng tốt, cũng không thể để Thảo Miếu thôn hơn 200 thôn dân tiếp tục bị oan cửu tuyền. Bất quá, sư đệ, ghi nhớ kỹ đại cục làm trọng. Thiên Âm tự chính là chúng ta đối kháng ma giáo trọng yếu nhất minh hữu. Giúp thôn dân lấy lại công đạo là nên. Nhưng nhờ sư đệ nắm giữ phân tắc. Trịnh Kiện nhìn chằm chằm Đạo Huyền. Rất lâu vừa rồi nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Theo thông thiên phong xuống. Trịnh Kiện đi qua biển mây cầu vồng lúc. Nhìn xem cái này tú mỹ cảnh trí. Trong lòng chập trùng bất định. Nói thật. Trịnh Kiện không quá đồng ý Đạo Huyền ý nghĩ. Tuy nói đại cục trọng yếu. Nhưng các thôn dân tính mệnh liền không trọng yếu sao? Mặc dù nói phổ trí giống như thiên thành tử, đều là nhập ma mới cuồng tính đại phát, sự tình ra có nguyên nhân, mà còn phổ trí cũng nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng Thiên Âm tự nếu là không có thuyết pháp, Trịnh Kiện cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ là mấu chốt nhất điểm, chính là phổ trí vì sao lại nhập ma. Cái thời không này không phải Thương Tùng, cái kia đến tột cùng là ai? Lại hoặc là nói. Dứt khoát liền không có ngoại lực nhân tố. Chỉ là phổ trí chính mình nghĩ quẩn. Quá chấp nhất tại Phật đạo đồng tu mà nhập ma. Dù sao, Trịnh Kiện cầm tới thị huyết châu lúc. Phong ấn phía trên xác thực có chỗ buông lỏng. Ta sợ hãi quỷ. Nhưng quỷ không bị thương ta mảy may. Ta không sợ người. Người đem ta lên mình đầy thương tích. Chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Tiểu Duyệt gặp phải. Trịnh Kiện trong lòng liền không hiểu buồn đến sợ. Có thể đây chính là thế gian bản chất, nơi có người liền có ân oán. Đừng nói người, cho dù thành tiên thành Phật thành thánh, như thường có ân oán, có tranh đấu, nếu là không có tranh đấu, mọi người tất cả đều thành tiên nói. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt, tiên giới đã sớm kín người hết chỗ. Đây cũng chính là kiếp số nơi phát ra, kéo ra, nhìn biết biển mây, Trịnh Kiện đem trong đầu nhân sinh triết học vẩy đi ra. Sau đó liền hướng về Long Thủ Phong bay đi. Tiếp qua 2 tháng chính là thất mạch hội võ. Trịnh Kiện ban đầu ở Ngọc Thanh Điện buông lời. Nói nhất định sẽ làm cho Trương Tiểu Phàm tại lần này thất mạch hội võ bên trên một tiếng hót lên. Làm kinh người. Long Thủ Phong. Trịnh Kiện kiếm quang trực tiếp rơi vào đầu rồng ngoài điện. Đi vào đại điện. Thương Tùng không có gì bất ngờ xảy ra cũng tại. Nhìn thấy Trịnh Kiện. Thương Tùng cười nhạt một cái. Trịnh sư đệ, ngươi du lịch trở về. Trịnh Kiện hơi kinh ngạc nhìn xem Thương Tùng. Đã từng mặt lạnh lão đạo làm sao bất chi bất giác sẽ cười. Hơn nữa nhìn đi lên cười còn rất tự nhiên. Không quen không quen. Trở về, Thương sư huynh, lần này thất mạch hội võ chuẩn bị thế nào? Trịnh Kiện thuận miệng hỏi. Đã chủ bị không sai biệt lắm. Đúng. Lần này thất mạch hội võ đem so với phía trước, có một chút biến động. Thương Tùng khẽ mỉm cười. Cụ thể liền 2 giờ. Đệ nhất chính là tăng lên đều mạch người tham dự số. 7 mạch đều ra 9 người. Cuối cùng rút tham, thủ luân có 1 người luân không tấn cấp. Trịnh Kiện gật gật đầu. Còn có đây này. Còn có chính là trưởng môn sư huynh quyết định đem lục hợp kính xem như lần này thất mạch hội. Võ thứ nhất ban thưởng. A, Trịnh Kiện lên tiếng, Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó tốt xấu cho điểm phản ứng A. Cái này mẹ nó là sư huynh ngươi ta thật vất vả tranh thủ đến biến động A. Ngươi câu đầu tiên, biết rõ. Câu thứ hai dứt khoát liền đến cái A. Đúng rồi, ta đệ tử kia thế nào? Ta nghĩ để hắn tham gia. Ngươi có ý kiến không? Trịnh Kiện lại nói, Thương Tùng nghe vậy. Nhịn không được cười khổ nói. Ta liền đoán được ngươi sẽ để cho Trương Tiểu Phàm tham gia. Bất quá, ai, ta lực bài chúng nghị cho ngươi đệ tử kia lưu lại cái danh ngạch. Nếu là vận may phủ đầu, hẳn là có thể chống đến vòng thứ hai đi. Ví dụ như, vòng thứ nhất luân không? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.